Mất rồi xin đừng tìm. Chương 491, 491, ra nước ngoài ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đi với anh ta, phải xem tôi có đồng ý hay không. Trương Thiên Thành bịt miệng cô lại, không để Vũ Linh Đan có cơ hội nói gì. Đã áp sát một bên tai cô, hạ giọng, nếu cô không muốn chuyện tối hôm qua lên báo, hiện tại lập tức bảo anh ta rời đi. Vũ Linh Đan không nói được gì, chỉ có thể dùng ánh mắt kháng cự. Bên kia Phan Bảo Thái bị thương, mặt đầy máu, từ dưới đất đứng dậy nhìn thấy Vũ Linh Đan và Trương Thiên Thành đang thân thiết dựa sát vào nhau. Máu nóng lại dồn lên, tất cả lý trí phút chốc đều bốc hơi. Anh nhìn bốn phía rồi đột ngột chạy đến cái bàn bên cạnh. Cầm lấy bình hoa trên bàn định xông đến bên giường. Dừng tay, Vũ Linh Đan hét lên. Mà Trương Thiên Thành từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười nhìn về phía Vũ Linh Đan. Hình như ngay cả khi tức giận cô cũng trở nên quyến rũ. Ngay cả sự uy hiếp phía sau lưng, Trương Thiên Thành cũng chẳng mang đến. Phan Bảo Thái cuối cùng dừng lại động tác. Hai mắt trợn trừng, đau khổ nhìn về phía Vũ Linh Đan. Linh Đan, như vậy vẫn chưa đủ ư, anh sẽ đưa em đi. Nếu ở trong nước không có chỗ cho chúng ta. Vậy không sao, chúng ta ra nước ngoài. Chúng ta ra nước ngoài được không? Ra nước ngoài ư? Vũ Linh Đan chưa nghĩ đến. Cảm nhận được chân tình và sự đau khổ của Phan Bảo Thái, Vũ Linh Đan rơi nước mắt. Lúc này cô thật sự rất muốn đồng ý với anh. Nhưng nghĩ đến sự uy hiếp và ánh mắt áp bức đang nhìn chằm chằm cô của Trương Thiên Thành, cô không thể, thậm chí, dù chỉ là nói thêm vài chữ, cô cũng không thể nói ra. Xin lỗi, Vũ Linh Đan cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân. Nói, Phan Bảo Thái, anh ra ngoài đi, Linh Đan, anh ra ngoài. Vũ Linh Đan hét lên câu sau cùng, rồi chậm chậm nhắm mắt lại. Trương Thiên Thành cuối cùng cũng buông cô ra mà đứng dậy. Nhìn về phía Phan Bảo Thái tức giận trừng mắt đang chuẩn bị lại phát điên lên. Cười nhạt, anh nghe thấy chưa? Cô ấy bảo anh ra ngoài. Sao? Hay để tôi gọi công an đến cho người ta lôi anh đi? Anh mới vui. Trương Thiên Thành, đừng tưởng tôi không biết anh dùng thủ đoạn gì. Anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Cách chương.